ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 18. Phi Ưng Phiêu Cục sự tình rất nhanh liền truyền đến Tiêu gia, thậm chí chung quanh các đại thế lực trong tai. Lúc sớm nhất, các đại thế lực ý nghĩ là nhất trí, kia liền là Dương Trùng loại hành vi này, không hề nghi ngờ là đang chọc khóe Tiêu gia. Tiêu gia tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhưng trên thực tế, Phi Ưng Phiêu Cục, ta làm sao có ấn tượng này? Tựa như là lúc trước Tiêu Thành thế lực a, làm sao nó bị người diệt môn? Làm tốt, lúc trước ta liền nói dứt khoát diệt đi những cái này Tiêu Thành trốn ra được thế lực. Nếu không phải là gia chủ không đồng ý, không cần cái gì đó Dương Trùng động thủ, ta đều muốn tự mình diệt bọn hắn. Đây là nhận được tin tức về sau Tiêu gia nội bộ thanh âm. Ở trong Tiêu Thành bị giam cầm hơn 400 năm đệ tử Tiêu gia oán niệm là phi thường đáng sợ. Huống chi những cái kia không có oán niệm hoặc là thủ vững tín niệm người, hoặc là ở Tiêu Thành hy sinh, máu xa trường, hoặc là đi theo Trần Khuynh Địch cùng một chỗ tạm thời đặt chân ở Thuần Dương Cung. Mà lúc này Ung Châu Đảo trong Tiêu gia người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đối Tiêu Thành chữ này hết sức tị hiềm. Thậm chí nghe nói lúc trước Tiêu Nguyên Thần đem Phi Long Thành đổi tên là Tiêu Thành thời điểm, trong Tiêu gia đều có không ít người cầm ý kiến phản đối. Nguyên nhân thì là không hy vọng gặp lại hai chữ này. Cho nên Tiêu gia đối với Phi Ưng Phiêu Cục bị diệt môn sự tình, biểu hiện được 10 phần lạnh lùng, có thể nói là không thèm để ý chút nào. Mà đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân ở bầu không khí như thế này phía dưới, thủ thành tính cách để cho hắn cũng không dám làm ra cái gì quá kích cử động. Cho nên để vô số thế lực mở rộng tầm mắt một màn liền đã xảy ra. Rõ ràng Phi Ưng Phiêu Cục bị diệt môn chuyện này là Tiêu gia bị người trước mặt mọi người đánh vẻ mặt, nhưng Tiêu gia lại là không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả một câu di trách lời nói đều không nói. Phảng phất căn bản cũng không có Phi Ưng Phiêu Cục cái thế lực này một dạng. Tiêu gia loại này vô tình cùng lạnh lùng không chỉ có rung động những cái kia thế lực đối địch, ngay cả Tiêu gia dưới trướng rất nhiều thế lực đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn họ nhưng không biết Phi Ưng Phiêu Cục cùng Tiêu gia quan hệ. Bọn họ chỉ biết là Phi Ưng Phiêu Cục xem như Tiêu gia tiểu đệ đều bị diệt môn, mà thân làm đại ca Tiêu gia lại là không phản ứng chút nào. Liền bảo hộ nhà mình tiểu đệ đều làm không được, muốn ngươi cái này đại ca để làm gì? Mà nếu như nói Phi Ưng Phiêu Cục bị diệt môn mà Tiêu gia lại không nhúc nhích tin tức chỉ là để Tiêu gia dưới quyền thế lực trái tim băng giá mà nói, vậy kế tiếp tin tức truyền đến lại là để những cái này thế lực hoàn toàn bị sợ choáng váng. Truyền ta quân lệnh, giết. Trần Tiêm Tiêm xuất quân bao vây ngày xưa đồng dạng là từ Tiêu Thành chạy ra khỏi Lạc Nguyệt Tông. 200 hậu thiên đỉnh phong võ giả cùng nhau tiến lên. Lạc Nguyệt Tông cao tầng bị toàn bộ tàn sát, chỉ còn lại phổ thông đệ tử bị phân phát, mà luyện khí hóa thần cảnh giới Lạc Nguyệt Tông thì là bị Trần Tiêm Tiêm ba quyền đánh chết tại chỗ. Ở Lạc Nguyệt Tông trên quảng trường, một tên cũng không để lại. Cả nhà Chu Tuyệt, Lạc Tương Tư xuất quân bao vây ngày xưa từ Tiêu Thành trốn ra được thần võ môn. Thiên thiên tuyệt địa thất đại cấm thiên hạ vô song, đơn thương độc mã giết vào thần võ môn bên trong. Những nơi đi qua gió táp mưa sa, đao kiếm cùng vang lên, vô số thần võ môn đệ tử bị rảo sát, luyện thần phản hư cảnh thần võ môn môn chủ tức thì bị nàng đốt thành cho bụi. Hài cốt không còn, Chu sát đầu đảng tội ác, người đầu hàng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Doanh Phượng Tiên xuất quân bao vây cũng là ngày xưa từ Tiêu Thành trốn ra được Lưu gia. Âm Dương Nhãn thần bí khó lường, ánh mắt chỗ đến chỗ, tất cả mọi người ngã xuống đất, tinh thần yên diệt mà chết. Từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người toàn bộ bị giết. Người đầu hàng bị phế đi võ công sau phân phát rời đi. Mà luyện khí hóa thần cảnh Lưu gia gia chủ thì là bị Doanh Phượng Tiên lấy âm dương nhãn diễn hóa. Hắc bạch thần quang, xuyên thủng trái tim, sinh sinh đánh giết ở Lưu gia phủ uyển trên cửa. Đến đây, Tiêu gia cảnh nội, bốn nhà cùng ngày xưa Tiêu Thành có quan hệ tông môn toàn bộ bị diệt. Những cái này thế lực kỳ thật đều là đi theo lúc đầu Phi Ưng Phiêu Cục đào vong đến Ung Châu đảo. Tiêu gia đến về sau cũng là ở không nói hai lời liền đầu hàng Tiêu gia. Trở thành Tiêu gia chó săn, nhưng bây giờ đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị tứ nữ chia ra đánh tan, tịch biên gia sản xét nhà, diệt môn, trong đó lấy Lạc Tương Tư sát tính nặng nhất, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên hoặc nhiều hoặc ít còn để lại mấy phần sinh cơ. Nhưng Lạc Tương Tư lại là từ đầu giết tới đuôi, tận mắt nhìn đến nàng chiến đấu người, thậm chí cũng không dám đem nàng hướng Thuần Dương cung trên người nghĩ. Không biết còn tưởng rằng là minh giáo ma đầu đây, nhưng bất kể nói thế nào, cái này bốn cái thế lực điểm giống nhau là rất rõ ràng. Kia liền là bọn chúng tất cả đều là trong Tiêu Thành trốn ra được thế lực. Hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là bản tính không tốt. Thường xuyên ở nhà mình trụ sở làm uy làm phúc, làm cho kêu ca nổi lên bốn phía thế lực. Cho nên Dương Trùng bốn người cũng là tìm một phi thường lý do thích hợp. Bọn họ đây là vì ngày xưa chiến tử Tiêu Thành Tiêu gia lão tổ báo thù. Lúc trước liền là những cái này thế lực lâm trận bỏ chạy, mới để cho Tiêu gia lão tổ chết trận. Hơn nữa những cái này thế lực ở nhà mình lãnh địa cũng là làm mưa làm gió không có chút nào chính. Đạo Phong phạm bọn họ đây là vì dân trừ hại. Lý do này vừa ra, vốn đang bởi vì Dương Trùng bốn người bốn phía diệt môn mà lòng người bàng hoàng không ít thế lực đều an định xuống tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chúng ta con mẹ nó cùng Tiêu Thành liền không có quan hệ gì a. Mà những cái kia cùng Tiêu Thành có quan hệ, ngày bình thường hành vi lại không đứng đắn thế lực, thì là trực tiếp cho sợ vỡ mật. Sợ sáng mai thức dậy Dương Trùng hổ phách đao liền gác ở trên cổ của mình. Một lần này toàn bộ Tiêu gia trong địa bàn thế lực liền triệt để bạo động. Cùng Tiêu Thành không có quan hệ thế lực nghĩ lại, không đúng, mình và Tiêu Thành là không quan hệ, nhưng là cùng Tiêu gia bây giờ có quan hệ a. Vạn nhất người ta Dương Trùng bốn người muốn cùng Tiêu gia cá chết lưới rách, bản thân chẳng phải đứng mũi chịu sào sao? Mà cùng Tiêu Thành có quan hệ thế lực càng là dọa đến trực tiếp tuyên bố cùng Tiêu gia đoạn tuyệt liên hệ. Sau đó không nói hai lời liền bắt đầu thu thập tế nhuyễn chuẩn bị đào tẩu. Chạy lên đường tới mắt cũng không nháy một cái. Cái này vừa đi vừa về, Tiêu gia liền tận mắt thưởng thức một hồi ngày xưa Tiêu gia lão tổ ở Tiêu Thành cảm giác. Người đi nhà trống, người chạy trà nguội, trước đó phồn hoa vô cùng, Tiêu Thành. Bất quá mấy tháng thời gian thì có rất nhiều người lựa chọn thoát đi, mà Tiêu Thành chung quanh mấy trăm dặm vực vốn nên là Tiêu gia địa bàn, nhưng cũng là không ít người cùng Tiêu gia vạch rõ giới hạn. Phàm là nâng lên Tiêu gia đều là một bộ Tiêu gia phản bội trung nguyên tội đại ác vô cùng khinh thường cùng làm bạn thần sắc. Cái này hỗn trướng. Ba, từ trước đến nay bình thản, tu thân dưỡng tâm Tiêu Lâm thân nổi trận lôi đình, đem chén trà trong tay trực tiếp ném xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, hỗn trướng, đám này vong ân phụ nghĩa. Tiêu Lâm thân vừa mới chiếm được tin tức, trước đó Tiêu gia đi tới Ung Châu đảo, vì khuếch trương thế lực đặc biệt chiêu mộ môn khách, lại có một phần ba người trong đêm thoát đi. Đám này vong ân phụ nghĩa, lúc trước gia nhập Tiêu gia thời điểm không biết thu Tiêu gia bao nhiêu chỗ tốt, hiện tại trong nháy mắt liền lật mặt không nhận người. Đại trưởng lão, bên ngoài bây giờ đều có người ở truyền nói Tiêu gia chúng ta cay nghiệt thiếu tình cảm, căn bản không xứng xem như Ung Châu đảo võ lâm thống soái. Muốn liên hợp lại thảo phạt chúng ta. Nghe nói Thanh Long Trang cùng Liệt Dương phiêu cục người đã đáp ứng. Bọn họ bây giờ cùng Thuần Dương cung bốn người kia cùng một chỗ. Đang ta Tiêu Thành bên ngoài tập kết. Thanh thế phi thường to lớn. Thảo phạt chúng ta. Chỉ bằng giúp đám ô hợp. Tiêu Lâm Thân hai mắt lãnh quang lấp lóe. Ẩn ẩn thậm chí còn mang theo vài phần huyết sắc. Vừa vặn. Chỉ là bốn tiểu cô nương. Liền thực muốn đánh bại Tiêu gia ta. Nhất định chính là người si nói mộng. Truyền lệnh xuống. Tập hợp đủ nhân mã. Ta tự mình xuất thủ. Ngoài ra các ngươi cũng thông chi gia chủ. Lần này là Tiêu gia ta nguy cơ. Cũng là Tiêu gia ta kỳ ngộ. Nhất định phải một lần nữa đánh ra Tiêu gia ta uy nghiêm đến. Gia chủ nói qua. Giang hồ chú ý lợi ích. Nhưng càng coi trọng sinh tử. Đám kia thế lực đơn giản chính là cỏ mọc đầu tường mà thôi. Thật sự cho rằng Tiêu gia ta trị không được bọn hắn. Là, rốt cục, tại kéo dài 3 tháng hỗn loạn về sau, Tiêu gia lần thứ nhất lộ ra nó răng nanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.